Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Vi nói, con người có nơi để về là tốt rồi. Nghiêm Lỗi gật đầu. Dù nói vậy nhưng lúc xuống tàu quay về khu an trí cho gia đình quân nhân ở Hạ Hà Khẩu huyện Bắc Thành, mở ổ khóa sắt, đẩy cổng vào, nhìn thấy những bức tường đất màu vàng nhạt, giường trúc và đệm lưng trong nhà. Nghiêm Lỗi mới thực sự có loại cảm giác đã về nhà. Đây mới là nhà anh, dù không phải nơi anh sinh ra nhưng lại là nơi để anh yên lòng, là nơi anh không cần cảnh giác, có thể thoải mái thả lòng. Đôi vai Nghiêm Lỗi thả lòng, năm nay trôi qua khá bình yên, nhưng hiện nay các trường cấp 2 gần như không thể tổ chức lớp học bình thường. Một lượng lớn sinh viên, thanh niên thất nghiệp không tìm được việc làm lang thang khắp nơi gây ra nhiều vấn đề xã hội. Thực tế nửa đầu năm nay, Kiều Vi thấy anh từ nhà đoàn trưởng Triệu suốt ngày chạy khắp nơi mà không đến trường nên đã thuyết phục chị Dương, gửi anh từ đến trường kỹ thuật hoặc tìm cách sắp xếp công việc luôn. Nhưng anh từ mới 14 tuổi, chị Dương và đoàn trưởng Triệu cảm thấy cô bé vẫn nhỏ, không vội, Kiều Vi cũng không thể ép người ta. Cương Tử thì tốt, Cương Tử đã tốt nghiệp trường kỹ thuật và trở thành một thợ hàn trong nhà máy. Chị Dương yêu cầu cậu nhóc giao toàn bộ tiền lương nhưng cậu nhóc rất tham vọng và từ chối. Cuối cùng, mỗi tháng chỉ giao một nửa tiền lương và giữ lại một nửa cho mình. Cậu nhóc là anh cả, rất ra dáng một người anh cả. Thỉnh thoảng cậu nhóc cũng đưa cho các em một ít tiền tiêu vặt. Bây giờ các em càng nghe lời cậu nhóc hơn. Con trai cả là vậy đó. Nếu người con trai cả có thể tự mình vươn lên thì sẽ thành người bố thứ hai trong gia đình. Nhưng người bố thứ hai của nhà họ Nghiêm không phải là Nghiêm Trụ, mà là Nghiêm Lỗi. Kiều Vi không chắc về năm cụ thể xảy ra sự kiện lớn, nhưng nhìn vào tình trạng của các sinh viên trẻ ngày nay, cô có cảm giác mơ hồ rằng chuyện lớn sắp diễn ra. Cuối năm, Vĩ Nhân đã ra chỉ thị, thanh niên có học thức phải về quê, tiếp thu bần nông và trung nông đào tạo, rất quan trọng. Phong trào về miền núi và nông thôn quy mô lớn trên toàn quốc mà Kiều Vi quen thuộc cuối cùng đã bắt đầu. Sau Tết, huyện thành lập văn phòng thanh niên trí thức và tiến hành thống kê từng nhà trong khu phố. Học sinh cấp 2 và cấp 3 đang đi học năm nay cũng như thanh niên xã hội mới ra trường nhưng đang thất nghiệp ở nhà đều trong phạm vi thống kê, được gọi chung là thanh niên trí thức ở thành thị, được người đời sau gọi là thanh niên trí thức. Thống kê đến nhà đoàn trưởng Triệu, Cương Tử đã có việc làm nên không nằm trong phạm vi này. Đoàn trưởng Triệu đã đồng ý đăng ký hộ khẩu cho Lâm Tịch Tịch. Nhưng không phải bây giờ. Đoàn trưởng Triệu đã hứa với cô ta sẽ tìm một người phù hợp và lấy hộ khẩu cho cô ta. Nhưng mọi nỗ lực giới thiệu đối tượng cho cô ta đều thất bại. Vấn đề đăng ký hộ khẩu cứ luôn gác lại. Hơn nữa, trình độ học vấn của cô ta thấp, không được coi là một thanh niên trí thức, không trong phạm vi thống kê. Nhưng anh Tử không thoát được. Cô bé là học sinh, cũng không phải là con một. Trong nhà không có ai bị bệnh nặng và cần được chăm sóc. Không có việc làm hay đang đảm nhận vị trí gì. Nói tóm lại, cô bé không có lý do chính đáng nào để có thể tránh được chính sách. Mà lúc này đoàn trưởng Triệu đang giữ chức vụ đại biểu quân sự của huyện Bắc Thành. Có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi anh ta. Anh ta không thể hành động ngược gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết cách, anh Tử thành thanh niên trí thức, bị sắp xếp về nông thôn. Nhưng cũng may, nơi này là thị trấn. Cụ thể là nơi họ sống. Họ sống trong một thị trấn nhỏ. Ngoài huyện và thị trấn, chính là quê, không giống như những thanh niên trí thức ở các thành phố lớn phải đi hàng ngàn dặm đến một vùng nông thôn hoàn toàn xa lạ. Phong tục lạ, đồ ăn lạ, giọng lạ. Nông thôn mà anh Tử và những người khác ở thị trấn nhỏ này đến chỉ cách Hạ Hà Khẩu 30 cây số. Chủ nhật một tuần sau, Kiều Vi hầm thịt bưng một bát cho chị Dương. Vừa vào cửa đã nhìn thấy anh Tử đang ngồi xổm ở cửa bếp gặm một cái chân gà nhai đến mức mắt phát ra ánh sáng xanh, giống như một con trồn. Kiều Vi, dì đến rồi. Anh Tử phồng má chào Kiều Vi. Kiều Vi nói, sao cháu đã về rồi? Thôn nằm dưới sự kiểm soát của cả văn phòng thanh niên trí thức và đại đội. Theo lý thì thanh niên trí thức không được rời khỏi khu vực quy định. Anh Tử vui vẻ, bố cháu đã hối lộ đại đội, chủ nhật cháu có thể rời đội. Chỉ cần buổi tối về và không ở qua đêm là được. Đã may mắn hơn thanh niên trí thức ở các thành phố lớn rất nhiều. Kiều Vi nói với chị Dương, mặc dù gần nhưng vẫn phải tìm cách đưa cháu về. Về sớm thì sắp xếp sớm. Khi một lượng lớn thanh niên trí thức quay trở lại thành phố, việc làm sẽ lại bị thắt chặt. Chị Dương hối hận vì đã không nghe lời khuyên của Kiều Vi sắp xếp công việc cho anh từ sớm, vô cùng đau lòng. Nghe nói là ngủ ở phòng tập thể, cũng không có đồ ăn. Xuống nông thôn không có mẹ cũng không có chị họ chăm sóc, thanh niên trí thức phải tự giặt giũ, nấu nướng. Từ khi Lâm Tịch Tịch đến nhà họ Triệu, mấy năm nay anh Tử đều sống một cuộc sống có bảo mẫu, sao có thể chịu nổi chuyện này. Lão Triệu đã chạy rồi, chính sách là chết nhưng người là sống, huống chi bố còn là một người có năng lực. Tháng 2 anh Tử xuống nông thôn, chỉ cách nhà 30 cây em. Tháng 6 được bố ruột đưa về, tháng 10 Nghiêm Lỗi và sư trưởng Phan lần lượt nhận được thư gửi đến từ Bắc Kinh. Mặt hai người đều thay đổi, Nghiêm Lỗi nhận được thư từ Bắc Kinh, mở ra xem thì biểu cảm thay đổi. Anh trực tiếp đến gặp sư trưởng Phan. Sư trưởng Phan cũng nhận được thư từ vợ. Sư trưởng Phan nhìn thấy Nghiêm Lỗi nói, cậu đến vừa đúng lúc. Ông ấy lại gọi điện thoại, gọi đoàn trưởng Triệu, đoàn trưởng Mã và một số người khác tới tổ chức một cuộc họp. Quốc cùng Nghiêm Lỗi nói, tôi đi. Sư trưởng Phan đồng ý, về đến nhà Nghiêm Lỗi thu dọn đồ đạc, nói với Kiều Vi. Anh đi Bắc Kinh, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng này, đi Bắc Kinh làm gì? Kiều Vi ngẫm nghĩ, hỏi thẳng, nhà họ Lữ có chuyện hay vợ của sư trưởng Phan? Không, nhà họ Lữ đã xảy ra chuyện phải không? Nếu vợ của sư trưởng Phan xảy ra chuyện gì, sư trưởng Phan không thể ngồi yên mà chỉ phái Nghiêm Lỗi đi. Chỉ có thể là nhà họ Lữ, lãnh đạo của Nghiêm Lỗi họ Lữ. Nhà họ Lữ và nhà họ Phan còn là anh em cây khí, bối cảnh vững chắc. Em út của lãnh đạo cũ là đồng đội với Nghiêm Lỗi và đoàn trưởng Triệu. Sau khi lãnh đạo cũ hy sinh, với tư cách là con út trong nhà, anh ta bị bố mẹ ép phải chuyển việc về quê. Cách Trương.